Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Trạc Diễm đang muốn gọi lại Từ Tang Lăng, cũng không ngờ nửa đường xuất hiện một con lộc nam tử. Lập tức hướng Từ Tang Lăng mà đi, màu ánh sáng nhạt, coi như hai người đã từng nhận thức, hắn là ai vậy, hồ này tâm đảo rõ ràng thiết kết giới. Hắn vậy mà có thể phá không mà đến, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện, phải biết rằng, hiện thời hồ này tâm đảo nhưng là cao thủ hội tụ. Chỉ cần hơi chút có chút động tĩnh, tất nhiên biết được, như vậy, người này tu vi chẳng lẽ đã là cao nhất chi? Từ Tang Lăng dương mắt nhìn gặp Tuyết Lộc hướng về bản thân đi tới. Tuyết Lộc thân nam tử như trước đội một trương mặt nạ. Tuy rằng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng là theo của hắn mâu, lại thấy được nhẹ nhẹ thương tiếc, hắn hướng nàng vẫy tay, tuy rằng không biết của hắn chân thật thân phận, thậm chí ngay cả của hắn hình dáng cũng chưa từng thấy. Nhưng là, mỗi lần ở nàng cần nhất thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng nàng vươn một bàn tay, Tử Tang Lăng mượn lực nhảy tới Tuyết Lộc thân, gió nhẹ thổi tới, Tử Tang Lăng ngửi được phía sau nam tử thân hơi thở. Hơi thở cực đạm, đã có nhàn nhạt quen thuộc cảm giác, giống như đã từng quen biết, cẩn thận phân rõ, lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua, ta minh bạch của ngươi, hắn đột nhiên mở miệng, thanh tuyến tinh thuần, người minh bạch ta, Tử Tang Lăng nâng lên ánh mắt, bất khả tư nghị xem kia trương màu bạc mặt nạ, không phải là bởi vì ngươi không kiên trì, mà là vì... Ngươi có của ngươi thủ hộ, nam tử lẳng lặng nhìn Từ Tang Lăng cho nên. Đừng khổ sở, thật không ngờ. Này trong ngày thường cùng nàng không hề cùng xuất hiện người xa lạ. Vậy mà biết nàng lý giải nàng. Từ Tang Lăng đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt liền không chịu khống chế lăn xuất ra. Phía sau nam tử hơi hơi do dự, vẫn là vươn cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng lãm nhập hoài, vỗ nhẹ của nàng lưng. Bày tỏ an ủi, màu bạc áo giáp tuy rằng lạnh lẽo, lúc này lại phá lệ ấm áp, cách gần, Tử Tang Lăng nghe thấy được nam tử thân nhàn nhạt tử u thảo thơm ngát. Tử u thảo, ở Vô Nhai đại lục cực kỳ hiếm thấy, Tử Tang Lăng cũng là ở Thương Hải thần đảo thời điểm gặp qua một lần. Bởi vì này ẩn ẩn thơm ngát thập phần đặc biệt, cho nên nàng mới nhớ được, nhưng là hiện thời nam tử thân. Làm sao có thể có như vậy cơ hồ tuyệt tích tử u thảo hương vị. Hơn nữa chỉ có trường kỳ cùng tử u thảo làm bạn. Thần mới có thể dính nhàn nhạt thanh u hương vị. Tử Tang Lăng lau đem nước mắt. Chỉ cảm thấy vừa mới không tiếng động an ủi đã làm bản thân tâm tình cực tốt. Thế này mới ngẩng đầu lên. Hơi có chút ngượng ngùng nói. Đem ngươi ngân khải dơ, đừng lo lắng. Cũng sẽ không gì sát cách mặt nạ. Tử Tang Lăng cảm thấy hắn nở nụ cười, mắt ý cười mang theo thương tiếc, làm cho nàng một lần cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lúc này, nam tử lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía rừng trúc biên một cái phương hướng. Theo ánh mắt của hắn, Tử Tang Lăng hoang mang nhìn đi qua, Trạc Diễm theo rừng trúc đi ra, đi đến Tuyết Lộc trước mặt. Đưa tay bình ngọc đưa cho Tử Tang Lăng nói, này dược đối nội thương cùng linh khí khôi phục hữu. Hiệu, dứt lời, đãi Tử Tang Lăng nhận lấy, xoay người liền đi, đợi chút, Tử Tang Lăng ở sau người hô ta còn không nói lời cảm tạ đâu. Không cần, Trạc Diễm lạnh lùng nói ta chẳng qua là thu ngươi lúc trước ngọc liên. Mới có thể cho ngươi đưa thuốc, ha ha, người này thật đúng kiêu ngạo. Tử Tang Lăng nuốt vào đan dược, chỉ cảm thấy một trận thanh chảy xuôi qua phế phủ, vừa mới cuồn cuộn huyết khí nháy mắt bị vuốt lên, linh khí cũng khí trời ở kinh mạch trong lúc đó, phá lệ thỏa đáng, trong lúc nhất thời, tâm tình cực tốt, nàng còn có bằng hữu hòa thân nhân, còn có rất nhiều quan tâm của nàng nhân, không đáng vì nhàm chán nhân phá hư tâm tình của bản thân. Hơn nữa, hai ngày sau, nàng tìm cách băng phái đối hảo bắt đầu, bởi vì Tử Tang Lăng thất bại, rốt cục dừng lại cho tứ cường chi liệt, mà sau này thử, Tử Tang Lăng cũng điều chỉnh tâm tính, hoàn toàn lấy thưởng thức góc độ đang nhìn đài nhàn nhã xem xét. Kỳ thực, đến cuối cùng, tái ngược lại thành thi đấu hữu nghị. Cũng khó trách, giống nàng cùng Diệp Phi Trần như vậy kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt cảnh tượng là nhiều năm cũng chưa từng thấy, ngày thăng mặt trời lặn, thời gian rốt cục đến nàng vạn phần chờ mong đêm hôm đó. Sớm, Tử Tang Lăng liền đã đến hiện trường bố trí, đánh tạp chân chạy, dĩ nhiên là cải trang sau vạn sĩ tử thân. Người này gặp Tử Tang Lăng đã nhiều ngày đều đang vội bận rộn lục. Liền ngửi được miêu ngấy hương vị, quả nhiên vừa hỏi, liền ăn nhịp với nhau. Thành băng vũ hội tổng phối hợp, lúc này, cây số mặt băng đã kết một tầng thật dày băng, chính là Tử Tang Lăng dùng băng linh khí ngưng tụ mà thành. Trơn bóng trong như gương, mà tại chiều nam phương hướng, có một trượng cao, 5 trượng phạm vi dùng băng đáp thành đài cao. Ở đài cao phụ cận, thả không ít băng bàn. Băng bàn thả không ít mâm cùng bầu rượu, đựng mỹ thực tốt đẹp rượu, mỹ thực cũng có khảo cứu, theo trong hồ bắt được ngon linh ngư trực tiếp thư thân. Ở một mảnh băng, tản ra nhàn nhạt xương trắng, thịt chất óng ánh trong suốt, rượu ngon nhiều linh quả rượu, hương thuần mang theo nhàn nhạt say lòng người chi ý, chính thích hợp mông lung bóng đêm băng mạn vũ, thậm chí, ở một bên duy nhất vài cái bàn gỗ. Còn thả vài cái bằng sắt nướng giá, lúc này, hai chỉnh xếp mặc được thịt xuyến, đã nướng thành vàng óng ánh, lúc này đang ở xeo xeo mạo du, Tử Tang Lăng lần này sự kiện tiêu phí không ít, bất quá đối với một cái thổ hào nàng mà nói, này đó đổ thực tính không xong cái gì, sở dĩ bãi lớn như vậy phô trương là vì mau chóng tìm được Huyền Vân Căn, giải quyết ly tố tiền hai vị dược vấn đề. Bát chản khổng đèn sáng phân biệt theo băng chàng 8 phương vị lên không? Bởi vì chịu linh lực dắt, khổng đèn sáng ở bay đến 10 trượng chỗ cao, liền huyền phù ở tại không? Bóng vàng ngọn đèn cùng bầu trời sáng tỏ ánh trăng hỗ trợ lẫn nhau. Đem mặt băng vũ đài chiếu rọi mộng ảo mà mê ly. Tử Tang Lăng thấy mọi người đã tề tụ. Vì thế phi thân đi đến mặt băng đài cao nói, thật cao hứng các vị đêm nay có thể đến. Ta mấy năm nay luôn luôn tại băng hỏa thành tu luyện. Bỏ lỡ rất nhiều cùng đại gia cùng nhau trưởng thành cơ hội. Cho nên hôm nay ở nhờ này tiểu hồ, bù lại một chút vài năm nay đến tiếc nuối. Hôm nay tụ hội, chúng ta kêu nó, phái đối, như thế nào? Nói xong, Tử Tang Lăng giơ lên thủ chén rượu. Tự điều rượu cốc tay ở trong suốt đầu ngón tay phát ra ẩn ẩn lam quang. Coi như chạm lam thâm thúy nước biển, cái gọi là phái đúng. Là không có trưởng bối. Chúng ta này đó tuổi trẻ đồng lứa tụ ở cùng nhau. Hiu nhàn thả lòng, cũng kết bạn một ít bằng hữu phương thức đã tư quốc hội thử vốn là mục đích này. Chính là quan mặt hơi chút hàm xúc một ít, nàng dứt khoát trực tiếp đánh bệnh loét mũi. Cấp lúc trước chân tay có cống thế gia đệ tử nhóm sáng tạo cơ hội. Nâng chén yêu minh nguyệt, đối ảnh thành 3 người, chúng ta cùng nhau vì tối nay ánh trăng cụng ly như thế nào? Nói xong, Tử Tang Lăng dẫn đầu uống một hơi cạn sạch, Tử Tang tiểu thư, xin mời, dưới đài mọi người cũng ào ào nâng chén, nơi này còn chưa đại gia chuẩn bị linh xương cá thân. Là góc độc đáo ăn pháp. Đại gia không ngại nếm thử, còn có bên cạnh nướng xuyến, nhưng là xuất từ tay nghề của ta Nga. Tử Tang Lăng động trong nháy mắt nói, tóm lại đêm nay không có đặc biệt chú ý. Đại gia tận tình ngoạn vui vẻ hảo. Nói xong, theo băng đài phi thân xuống. Hết chương.